Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1462, chương 1466, nhất quyền đánh nổ. Hạ Minh nhún nhún vai, nhàn nhạt nhìn Trần Lực liếc một chút, cười lạnh, theo Hạ Minh, Trần Lực bất quá là tôm tép nhãi nhép. Hạ Minh, người xuất thủ nhẹ một chút. Trường Thanh nhìn đến Hạ Minh khóe miệng cái kia nhàn nhạt cười lạnh. Cái này khiến Trường Thanh trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Tâm lý đồng thời đem Trần Lực cho mắng một vạn lần. Mẹ, ngươi không có chuyện trêu chọc hắn làm gì? Ăn no căng không có chuyện làm. Trường Thanh có chút tức giận, nhưng là chuyện này cũng không có gì biện pháp. Cái này dù sao cũng là Tần Trạch đáp ứng sự tình. Hắn cũng không cách nào ngăn cản, Trường Thanh chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng Trần Lực ngu ngốc. Bất quá mới hoàng cấp trung kỳ, thì dám đơn đấu Hạ Minh. Đây là thuần túy tìm tai vạ, liền hắn hoàng cấp hậu kỳ cũng không là đối thủ. Đây không phải tìm tai vạ là làm cái gì? Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này máy đo lực trước mặt. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn máy đo lực liếc một chút. Lúc này tại chỗ người bắt đầu nghị luận. Tiểu tử này muốn bắt đầu. Hừ, ta đoán tiểu tử này nhiều lắm là đánh ra 500 kg. 500 kg, ta đoán chừng ngươi là xem trọng hắn. Hắn có thể đánh ra 400 kg cũng không tệ. 400 kg, không thể nào, làm sao không có khả năng. Ngươi xem một chút tiểu tử này gầy gò, xem ra cũng không giống là tu luyện qua bộ dáng, có thể đánh ra 400 kg, thì cao nữa là, đều đừng ầm ĩ, nhìn lấy, tiểu tử này muốn xuất thủ. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh khóe miệng chọc, Hạ Minh giơ lên quyền đầu, tùy ý nhất quyền thì hướng về cái này máy đo lực đánh tới. Về phần Tần Trạch, ánh mắt tại thời khắc này lấp lóe một chút, một bên người thì là nhướng mày, cả giận nói, tiểu tử này là cố ý à, như thế tùy ý nhất quyền, chẳng lẽ là xem thường Trần Lực hay sao? Hừ, tiểu tử này quá phách lối, chờ một lát để tiểu tử này biết Trần Lực lợi hại. Tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh như thế tùy ý, đều có chút giận. Thì liền Trần Lực cũng là như thế. Hạ Minh như thế làm dáng, rõ ràng là tại xem thường hắn a. Trần Lực song tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh. Chờ một lát, hắn nhất định muốn cho Hạ Minh một cái khắc sâu giáo huấn. Về phần Trường Thanh, thì là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ sợ Hạ Minh đem máy đo lực làm hỏng. Bành, tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh vào cái này máy đo lực phía trên. Máy đo lực phía trên con số, điên cuồng tăng vọt, cơ hồ trong chớp mắt, thì đạt tới 1000 kg. Phốc thử, thế nhưng là sau một khắc, cái này máy đo lực ầm vang nổ tung, bất chợt tới một màn, đem tại chỗ người đều là cho giật mình. Ta dựa vào, phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra? Máy đo lực làm sao nổ tung? Loại tình huống này, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải, cũng chưa từng phát sinh qua. Cho dù là hoàng cấp viên mãn cao thủ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem cái này máy đo lực làm nát a. Thế nhưng là, trước mắt máy đo lực lại bị Hạ Minh cho làm bạo. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện yên tĩnh vô cùng. Tại chỗ người đều là nhao nhao nhìn trước mắt Hạ Minh. Ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì. Tiểu tử này, vậy mà thật đem máy đo lực cho làm bảo. Tiểu tử này khí lực đến cùng bao lớn. Tại chỗ người nhịn không được nuốt miệng nói. Nói, thì liền một bên Trường Thanh, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Có chút đau lòng cái này máy đo lực. Cái này máy đo lực cùng phổ thông máy đo lực không giống nhau. Bởi vì hắn là đặc thù chế tạo. Dù sao tại chỗ người đều là hoàng cấp võ giả thậm chí cao cấp hơn. nếu như phổ thông máy đo lực, thế nhưng là chịu không được những người này tàn phá. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà nhất quyền nện bạo máy đo lực. Tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng là, loại tình huống này, vẫn là lệnh hắn có chút chấn động. Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, nếu đổi lại là hắn cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Cái này máy đo lực, tựa hồ không được a. Ta nhẹ như vậy tung bay nhất quyền, cũng đỡ không nổi, thì bảo, Hạ Minh bình thản lúc nói những lời này đợi. Bình thản nhìn Trần Lực liếc một chút, đạm mạc nói ra, vừa mới các ngươi đánh máy đo lực chắc lực thời điểm. Con số này đều là giả a, móa, giả em gái ngươi a. Tại chỗ người đều là thầm mắng không thôi. Cái gì giả, nói đùa đâu, ngươi trang bức thì trang bức thôi, còn phải lôi kéo chúng ta, hạ thấp chúng ta tới tiến hành trang bức. Quả không phải vậy. Cái này muốn nói tại chỗ sắc mặt khó coi nhất, chỉ sợ trừ Trần Lực ra không còn có thể là ai khác. Điều đó không có khả năng. Trần Lực hét lớn một tiếng, tức giận nói, ta muốn đánh với ngươi 2000 kg. 2000 kg, cơ hồ đến hoàng cấp võ giả cực hạn. Bình thường tới nói, 2000 công kích có thể khảo nghiệm đến hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Lúc này, Hạ Minh nhất quyền đem này 1000 kg máy đo lực đánh nổ. Điều này làm hắn có chút không phục. Sau đó rồi mới lên tiếng. Tốt. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Tần Trạch liếc một chút. Thuận miệng nói. Ngươi thấy thế nào? Có thể. Tần Trạch gật gật đầu. Đội trưởng, Trường Thanh thì là có chút bận tâm. Dù sao Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Mẹ ngươi. Cái này hành hạ người mới có ý tứ sao? Nhưng là Tần Trạch lại không phải nghĩ như vậy. Tại long hồn bên trong người đều thật sự là quá kiêu ngạo, mà lại có rất nhiều người cũng đều là từ quân đội bên trong hấp thu tới binh vương. Những thứ này binh vương đạt được tu luyện phương thức, lúc này mới bước vào hoàng cấp, trở thành hoàng cấp võ giả. Những năm gần đây, bởi vì không có chiến tranh, chỉ hoàn thành một số tiểu nhiệm vụ, cái này dần dần khiến cái này người lòng tự tin bạo dạp. Nhưng mà Tần Trạch làm như thế cũng là vì để Hạ Minh ép một chút những người này ngạo khí, khiến cái này người cũng biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta qua bên kia, bên kia có 2000 kg máy đo lực. Theo Tần Trạch thanh âm vừa mới rơi xuống, sau đó bọn họ nhanh chóng hướng về 2000 kg máy đo lực chạy đi. Khi bọn hắn đi vào máy đo lực trước mặt giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này Hạ Minh đến cùng là thần thánh phương nào? Người trước vẫn là ta trước? Hạ Minh nhàn nhạt hỏi, ta tới trước. Trần Lực nhìn xem Hạ Minh, khẽ cắn môi đi tới nơi này 2000 kg máy đo lực trước mặt. Uống, Trần Lực hét lớn một tiếng, bắt đầu tụ lực. Tại tụ lực giờ khắc này, Trần Lực trên thân nổi gân xanh, bộ dáng kia xem ra có chút dữ tợn, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ha, Trần Lực nhất quyền hung hăng đánh vào cái này máy đo lực phía trên. Máy đo lực phía trên con số nhanh chóng biến đổi. Lúc đạt tới 1001 thời điểm, lúc này mới dừng lại. Cái gì? 1001? Tại chỗ người nhìn đến loại tình huống này, lại là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cũng đều biết, đạt tới loại trình độ này, muốn nhiều đánh 100 kg, có khó khăn dường nào. Vừa mới Trần Lực đánh mới 1000 kg, một hồi này lại đánh 1100 kg. Đây coi như là Trần Lực lớn nhất thành tích tốt. Sau một khắc, mọi người ở đây tất cả ánh mắt tất cả đều là phóng tới Hạ Minh trên thân. Bọn họ trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Trần Lực đánh ra 1100 kg. Như vậy Hạ Minh lại có thể đánh ra bao nhiêu kg đâu? Bất quá bọn hắn lại là biết, Trần Lực đã thua. Bởi vì 1.000 kg máy đo lực hoàn toàn có thể tiếp nhận 1.100 cây di lực đảo mà không bị đánh nổ. Nhưng là Hạ Minh lại là đánh nổ. Bất quá bọn hắn càng thêm quan tâm là Hạ Minh đến cùng có thể đánh bao nhiêu cây di. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.